Game thủ ẩn danh, chương 130, nói. Ngươi thực sự là ai? Góc truyện audio.com. Xoeng, tiếng ánh sáng đưa nhóm Long đến tầng 4. Vừa đến nơi sát điêu vui mừng bay thẳng lên bầu trời, Âu. Cuối cùng thì ta đã đến tầng 4. Âu, ta yêu sự im lặng. Và đó là cách mà ta điều chỉnh được kết giới ở tầng 3. Trong suốt nửa tiếng chờ đợi dịch chuyển sang tầng 4, Long đã không dừng nói một giây phút nào. Điều này khiến tiểu thị có chút khó chịu, còn riêng sát điêu vốn không phải là người lịch sự nên đã than phiền, nhưng đáp lại là sự phớt lờ của Long. Well, ở tầng 4 là sa mạc sao? Bất ngờ đấy, Long sải bước trên bãi cát vô tận và vẫn không ngừng nói. Lúc này trong tâm trí Red và Blue đang bàn luận. Blue, ngươi có thấy kể từ khi tỉnh dậy hắn đã nói nhiều hơn rồi không? Red, not only that, Long còn làm tôi không thể ngủ được nữa. Blue, ngươi là linh hồn cần ngủ làm gì? Red, ở há, quên mất tiêu, vậy ta không cần lo lắng quá nhiều cho Long rồi. Blue, hai, nói với ngươi thà nói với cái đầu gối sướng hơn. Rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy gì trong cơn hôn mê đó hả Long? Chỉ mong ngươi không có thêm chuyện gì tệ hơn. Blue nghĩ, Dead Eye. Long hét to lên để bật Dead Eye, lướt Dead Eye một vòng xung quanh, sau đó Long đi thẳng về một phía như đang đi theo thứ gì đó dưới đất. Tiểu thị thấy hỏi. Ngài đang tìm gì vậy? Long quát ngậm mồm vào. Mày đang làm nó phát hiện ra mình. Tiểu thị nghe thấy bỗng rung người. Nàng biết Long là người nghiêm túc nhưng không đến mức như thế này. Chuyện gì đã xảy ra với ngài vậy? Ngay giờ phút này câu hỏi ấy lại được lặp lại. Có vẻ sự hoài nghi đã bao trùm lên tất cả mọi người ngoại trừ Red. Sau một hồi theo đuổi một thứ gì đó, cuối cùng khi đi đến một vùng có ba tảng đá to đặt thành hình tam giác. Ngay khi vừa đặt chân vào nơi này, Long liền nói, kết thúc rồi. Con sâu khốn kiếp, nói xong Long búng tay một cái, ba góc tảng đá nối vào nhau bởi một tường chắn mana. Chẳng mấy chốc một kết giới mana được tạo thành phủ thẳng lên trời. Mặt đất lúc này bắt đầu rung chuyển. Tiểu thị hoàn loạn hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Long hào hứng trả lời, boss của tầng này. Vừa trả lời xong, từ dưới đất chui một con sâu khổng lồ, một nửa thân của nó đã dài tít trên cao. Ước chừng nó phải cao hơn 100 mét, toàn thì bao bọc lớp gai nhọn, mồm thì có hai chiếc càng to tướng. Sâu cỡ lớn entity, high level, 7204 tình trạng, nỗi giận tư chất, ác ma, chúng ta phải làm gì đây? Bối rối trước kích cỡ khủng bố của boss tầng 4, tiểu thị hỏi Long với toàn bộ sự phó thác. Để đáp lại câu hỏi đó, nhảy thẳng lên cao và nói, ta sẽ băm con sâu này thành 100 khúc. Nói xong Long hóa cả bốn chân tay thành tứ chi sát lang. Lợi dụng tường kết giới, Long đạp chân lấy lực lao thẳng vào người sâu cỡ lớn. Xoẹt tiếng xé rách người sâu cỡ lớn. Móng vuốt từ sát lang lúc này sắc bén hơn bất cứ lúc nào. Chẳng cần tới cuồng loạn huyết mạch, Long đã có thể dễ dàng xé rách thịt của sâu cỡ lớn. Cứ thế liên tục, Long phá nát toàn bộ phần thân của sâu cỡ lớn. Rơi xuống mặt đất lúc này đã chất đầy thịt của sâu cỡ lớn. Giải đi kết giới, đống thịt cao chừng 10 mét chảy xuống như thác đổ. Vừa nhếch nhác vừa kinh tởm, trở lại mặt đất khiến tiểu thị cảm thấy an toàn hơn khi ở trên không trung. Chứng kiến thấy đống thịt, tiểu thị hỏi, kết thúc rồi sao? Không đâu nhóc, boss tầng 4 còn 3 con nữa. Nói xong Long đánh hai móng vuốt vào nhau tạo ra những tia lửa. Dưới cái nóng của sa mạc, những tia lửa đã lan tỏa đốt cháy toàn bộ đống thịt sâu. Khói nghi ngút tỏa ra mang theo một mùi hương khó chịu trong không khí. Không lâu sau, mặt đất rung chuyển dữ dội hơn và ầm ầm ầm, ba con sâu lớn đồng loạt xuất hiện ở ba góc. Trận chiến lúc này mới bắt đầu bám chát. Hét lên trong sự bào hứng, Long liên hồi nhảy từ con sâu này sang con sâu khác. Vừa tránh những cây gai sắc nhọn trên người bọn chúng, vừa chú ý tới những đòn tấn công trực diện từ những chiếc càng to tướng trên mồm của chúng. Trong lúc chiến đấu cảm thấy có một con trong số chúng đang thấm mệt, Long nhếch mép cười nói, đến lúc dứt điểm một trong số chúng mày rồi. Nói xong Long lấy chân đẩy đà xoay hình xoắn ốc lao tới con sâu tử mệnh. không may trong lúc xoay tiểu thị vô tình lọt ra ngoài, cuồng long đại nhân. Lời kêu gào không được nghe thấu. Dường như vì quá hăng say chém boss đã làm hắn quên đi mọi thứ. Vụt bất ngờ một bóng đen lao tới đem theo tiểu thị đi. Không lâu sau hai con sâu còn lại cũng đã bị hạ gục. Nằm mệt mỏi trong đống máu và thịt của lũ sâu long vẫn vui vẻ kiểm tra bảng thông tin. Tên, long giới tính, nam tộc, người nghề, chưa có, tình trạng bị gài tên học bạ, level, 2085, 103.540.054. 10, 12, HP, 600.000, 740.000, 20.000, SMB. 100.340, 100.340. 50.000, Sheet, Trang, Sức mạnh, 80.000 Agi, Agility, Nhanh nhẹn, 80.000 Vit, Vitality, Sức sống, 80.000 Wis, Wisdom, Thông thái, 129 In, Intelligence, Trí thông minh, 143 Luck, Luck, May mắn, 10 điểm cộng, 10.425 bao nhiêu đây là đủ để tiến hóa rồi. Đang luyên thuyên thì bóng đen bay tới, cái quái gì vậy Long? Thì ra bóng đen đây chính là sát điêu. Sau một hồi bay lượn thì hắn nhìn thấy đám khói biết có chuyện hắn đã bay tới và kịp lúc đỡ tiểu thị khỏi tử thân. Long lúc này khó hiểu ngồi dậy hỏi, ý ngươi là sao, ngươi còn hỏi ta? Bất mãn trước thái độ của Long sát điêu từ trên lưng thả xuống tiểu thị. Nhìn thấy tiểu thị Long bất ngờ hỏi, ta tưởng à đang bên ta. Ngươi đã làm tiểu thị rơi xuống và suýt mất mạng đó. Sát điêu tức giận cắt đứt lời của Long Âu. Thì ra là vậy, ta xin lỗi, lời xin lỗi đã có nhưng quá giả tạo. Bất ngờ từ trong Long bắn ra hai tia sáng một đỏ một xanh. Red và Blue đã bằng cách nào đó đã hiện diện ra ngoài. Blue lúc này nói, rốt cuộc ngươi là ai? Long ngẩn đầu hỏi, ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ta vẫn là ta thôi. Red quát cáu, vẫn là ngươi cái bíp. Ngươi rõ ràng đã thay đổi sau khi tỉnh dậy. Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Blue sát điêu tiểu thị quay sang nhìn Red với một ý nghĩ hắn vừa mới mở đầu bằng tiếng Việt phải không? Cách chương.